Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, nguyên tắc cùng phẩm hạnh. Mộ phần bên trên, thần văn đang không ngừng biến hóa, biểu thị đủ loại áo nghĩa, nhường thân mã vô cùng say mê, giống như tiến vào lôi điện thế giới. 7 ngày sau, thân mã mở hai mắt ra, trong mắt có tia chớp ký tự lấp lóe, chiếu rọi chư thiên. Vào giờ phút này, khí tức của hắn cùng mộ cổ lẫn nhau cấu kết, giống như dung hợp lại cùng nhau. Nơi này lôi điện không ở nhằm vào hắn cái này khách bên ngoài. Ta nhìn thấy con đường phía trước. Thân mã thân thể kéo căng, hưng phấn không thôi. Những ngày này ma luyện, để hắn nhìn thấy lôi đạo quy tắc biến hóa, cực kỳ đáng quý. Hắn bước ra một bước, chung quanh lôi điện hóa thành hoa cỏ cây cối, mọc rễ nảy mầm, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Còn có hồ nước hải dương hình thành, tẩm bổ cỏ cây, hình thành một cái lôi điện thế giới. Lúc này, cái này một mảnh cuồng bạo lôi đình, giống như hóa thân thành dịu dàng ngoan ngoãn dê con, thần thánh mà bình thản. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại nắm giữ lôi đạo áo nghĩa so trước đó mạnh một mảng lớn. Nhất niệm một cái lôi điện tiểu thế giới, mặc dù so ra kém tề họa thủy 3000 tiểu thế giới, nhưng sẽ có một ngày đạo này lôi pháp sẽ thay đổi càng mạnh, chậm rãi không bằng cái kia phiến đỏ tươi như máu thổ nhưỡng. Thân mã cảm nhận được một cỗ bất hủ khí tức cùng với bồng bột sinh mệnh lực, từng bước một đi tới gốc kia toàn thân đỏ như máu cỏ nhỏ. Nó tản mát ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát. Đặt mình vào trong đó, thân mã giống như ngâm ở ấm áp linh tuyền bên trong, toàn thân thư thái, thoải mái vô cùng. Tuyệt thế linh dược a, luyện hóa nó, ta có thể ở tứ cực cảnh đi càng xa. Thân mã nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực. Ngựa chết, đó là của ta linh dược, đừng hái. Chấm ngoặc kép, tề họa thủy thất tha thất thểu đi tới, toàn thân cháy đen, toàn thân máu tê chảy cuồn cuộn, quần áo rách rách dưới dưới, như là bên đường ăn mày, còn không có nói hết lời. Bình một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để đã hôn mê, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm linh dược. Linh dược, ai, làm gì xính cường đâu. Thân mã lắc đầu, đem cái kia gốc toàn thân đỏ như máu cỏ nhỏ nhổ tận gốc, thu vào trong khổ hải. Tặng người là không thể nào tặng người, đời này cũng không thể tặng người, liền xem như gặp một lần khuynh nhân thành, gặp lại khuynh nhân quốc nam lĩnh đệ nhất mỹ nhân cũng đừng hòng. Thân mã một đời, duy cẩn thận như thế, cứ như vậy rời đi sao? Thân mã quan sát xung quanh, chỉ có vài cọng linh dược ở tại góc hẻo lánh, còn lại đều bị một người một ngựa chia cắt. Hắn vòng quanh mộ phần dạo qua một vòng, đem chúng đều hái, lại trở lại mộ phần đỉnh chóp, nhìn chằm chằm cái này một mảnh màu đỏ thổ nhưỡng. Đồ tốt a. Quanh năm suốt tháng nhuộm dần lôi đạo khí tức, tuyệt đối là luyện khí hy hữu chân quý. Thân mã lấy ra một cái hộp ngọc, thử nghiệm thu lấy mộ phần bên trên đất. Hộp ngọc vỡ vụn, tại chỗ bị lôi điện đánh nát. Thân mã hành vi giống như làm tức giận cái này mộ cổ. Trong chốc lát sấm sét vang dội, khí thế hùng hổ, to bằng bắp đùi tia chớp từng mảng lớn giáng xuống. Đào thảo. Thân mã mang theo hôn mê bất tỉnh tề họa thủy điên cuồng lui lại. Vận lên mây bay thần công, gia trì lĩnh ngộ được lôi điện áo nghĩa, như mũi tên, vèo một cái chạy tới mộ cổ dưới chân. May mắn, phía trên lôi điện đồng thời không có truy kích xuống tới. Tụ lại một đoạn thời gian, tìm không thấy mục tiêu, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán mở ra. Mau buông ta xuống, tề họa thủy hồi tỉnh lại. Phát hiện mình bị điêu ở miệng ngựa bên trên, tức giận bốc khói trên đầu, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Rồi, chấm ngoặc kép, tề họa thủy quần áo đi qua lôi điện oanh kích, sớm đã không trọn vẹn không chịu nổi, lại thêm vừa rồi giãy giụa, nháy mắt vỡ ra đến, lộ ra một mảnh tốt đẹp xuân quang. Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng, một hơi về sau, tiếng kêu chói tai vang lên. A, ngựa chết. Ta muốn giết ngươi. Tề họa thủy mặt đỏ bừng như cái chín mùi cà chua. răng cắn đến, lạc lạc, rung động. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Khụ khụ, ta mới vừa rồi là vì cứu ngươi. Bất đắc dĩ, tất cả đều là thiên ý. Thân Mã mồ hôi lạnh ứa ra. Tề Họa Thủy cái kia giết người ánh mắt. Để hắn có chút bất ổn. Đi chết, đi chết. 3000 tiểu thế giới. Tề Họa Thủy vừa ra tay là được ngoan chiêu. Thần lực nghiêng mà xuống. Khí thế mãnh liệt. Ông trời, ơ, y. Không xong, chạy mau. Thân Mã vội vàng né tránh. Nhảy lên ngàn trượng xa. Cũng không phải không dám cùng với nàng đối chiến. Chỉ là vừa mới nhìn một mảnh tốt đẹp xuân quang. Xuyên tới quần không nhận người. Hắn cái này trong lòng cũng không qua được. Ngựa chết, có gan đừng chạy. Không chạy là kẻ ngu a. Ngoặc két, một người một ngựa vòng quanh Mộ Phần nhảy nhảy nhót nhót. Người truy ta đuổi, trọn vẹn chạy 3 canh giờ. Tề Họa Thủy vẫn như cũ thể không bỏ qua. Thân Mã cũng là chịu không được. Tề cô nương, nếu không ngồi xuống nói chuyện, người coi như giết ta cũng là chuyện vô bổ a. Bất quá ta đưa ngươi vài cọng lôi đạo linh dược. Thân Mã thở câu chửi thề. Mở miệng nói. Không được. Người cái này sắc du côn thừa dịp ta hôn mê. Mưu đồ làm loạn. Chỉ bằng vài cọng linh dược liền muốn xong việc. Nghĩ hay thật. Tề Họa Thủy kích động ánh chớp cánh. Từng đạo lôi điện đánh phía Thân Mã. Ta thật sự là cứu ngươi tới. Hiểu lầm a. Ta không cẩn thận động phía trên huyết thổ. Trong chớp mắt lôi điện mảng lớn đánh rớt, dưới tình thế cấp bách liền ngậm ngươi xuống tới. Ta muốn thật muốn làm chút gì? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tỉnh lại sao? Thân Mã trên nhảy dưới tránh, tránh đi liên hoàn công kích. Hừ, coi như ngươi nói là thật. Bản cô nương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trừ phi ngươi đem cái kia gốc đỏ như máu cỏ nhỏ giao ra. Tề Họa Thủy lời nói xoay chuyển. Nghĩ hay thật a ngươi? Không có cửa đâu. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ngoặc két. Sau 3 ngày. Tề Họa Thủy cuối cùng chịu không được. Thần lực hao hết cũng không đuổi kịp Thân Mã bộ pháp. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhận lấy 3 cây lôi đạo linh dược. Hô. Thân Mã thở ra một ngụm chọc khí. Thầm than cái này Tề Họa Thủy thật không dễ chọc. Phải nghĩ biện pháp hất ra nàng mới là. Hắn lấy ra trước đó liều chết lấy được huyết thổ. Quan sát một hồi, phát hiện trong đó ẩn chứa lôi điện vỡ vụn pháp tắc. Tuyệt đối là vô thượng bảo liệu. Hắn còn suy nghĩ nhiều cầm một chút, dùng để luyện chế tâm kiếm hạp. Hắn từng bước một hướng về Mộ Phần đi tới. Vòng quanh mộ cổ chuyển vài vòng, tìm một cái khoảng cách ngắn nhất lên núi con đường. Bỗng nhiên xông tới, răng rác, từng đạo hồ quang lấp lóe, đem hắn bao khỏa. Kia là lôi đình biến thành sương mù, cuồng bạo vô cùng. Tề Họa Thủy dưới chân núi nhìn trợn mắt hốc mồm, há to miệng, thật không biết nói hắn cái gì tốt. Liền Mộ Phần đất đều không buông tha. Đây là người sao? Không, hắn vốn cũng không phải là người. Bạch, Thân Mã toàn thân cháy đen từ Mộ Phần bên trên chạy xuống dưới, bị lôi điện đánh cho máu tươi chảy ròng. Ngươi thật đúng là một đóa kỳ hoa. Không sợ người chết nửa đêm canh ba tìm ngươi nói chuyện phiếm a. Tề Họa Thủy khinh bỉ nói. Tốt nhất là nữ quỷ. Thân Mã cười tét ra miệng. Lớn sắc du côn, không có cứu. Tề Họa Thủy lườm hắn một cái. Thân Mã lấy ra một đám tản ra mạnh mẽ sinh cơ huyết thổ. Trong lòng nói không nên lời thoải mái. Cái này thế nhưng là tuyệt thế bảo liệu a. Qua thôn này không có tiệm kia. Tề Họa Thủy nghe lời này, bu lại, cẩn thận nhìn một hồi, sắc mặt âm tình bất định, xoắn suýt vô cùng, cắn răng nói, ta là rất có nguyên tắc cùng phẩm hạnh, lấy một điểm thổ nhưỡng tìm tòi nghiên cứu tu luyện giới ảo diệu. Đây là thích hợp, ân, không sai, chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nguyên tắc cùng phẩm hạnh đều là dùng để đánh vỡ. Thân Mã nói, hừ, cuối cùng. Một người một ngựa tốn hơn phân nửa tháng, một chút xíu thu lấy, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, đem hơn phân nửa huyết thổ đào lên. Bởi vì phía trên lôi điện càng ngày càng mạnh, bọn họ không thể không dừng lại đào đất đại nghiệp. Người nói, phía dưới chôn lấy cái gì? Tề Họa Thủy hiếu kỳ nói, Ngươi không phải là muốn đào mộ đi? Mặc kệ phía dưới chôn lấy cái gì, bản tọa đã từ trên bia mộ lấy được lôi pháp bí thuật, cũng coi là nửa cái người thừa kế, tuyệt sẽ không làm loại này lừa đời lấy tiếng sự tình. Thân mã chững chạc đàng hoàng nói. Ha ha, tin ngươi mới là lạ. Tề họa thủy nói. Bản tọa một thân chính khí, sao lại làm loại kia đạo trích sự tình? Thân mã thỉnh thoảng nhìn về phía mộ phần đáy. Hắn kỳ thật rất muốn đào mở cái này phần mộ lớn. Chỉ là hắn biết thực lực bây giờ thấp. Sau khi đi vào tất nhiên thập tử vô sinh. Chỉ có thể đem cái này tưởng niệm lưu lại chờ về sau. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, một người một ngựa hướng về phương xa đi tới. Bọn họ muốn tìm rời đi đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.